Kiếp Thiên Vận, chương 65, Mộng Cảnh, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thanh âm đi tìm, dần dần kim quang phai nhạt đi. Này làm sao đều nhìn không thấy kia mặt bóng hình xinh đẹp. Không đúng rồi, theo lý thuyết hẳn là sẽ ở gần đây đi. Ta nhìn về phía mặt đất, giống như kim quang đã yếu ớt quá. Đã từ từ tuôn hướng một đoàn màu đỏ nhạt mê vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta ngẩng đầu, phía trước thế mà hồng vân lăn lộn, có loại huyết hải lật trời đánh vào thị giác hướng ta vọt tới. Tức phụ tỷ tỷ, ta tìm không thấy nàng, chỉ có thể mặt dạn mày dày kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng kêu, cũng không chê khó nghe. Gọi cửu công chúa, tức phụ tỷ tỷ tại biển mây bên trong quát lớn một câu. Chung quanh khí lãng đều cuốn tới một bên, nhường ra một con đường. Nha, tốt, cửu công chúa, ta ngược lại thật ra cảm thấy tức phụ tỷ tỷ đầy êm tai. Hơn 20 năm gọi đều gọi xuống tới, tiện nghi đã sớm chiếm thành quen thuộc. Ta không quan tâm giờ khắc này được mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốc lên huyết vân biển lăn đến một bên về sau, lại tịch cuốn về phía trước. Ta cho là nàng lại muốn bão nổi, có thể xem đến phần sau. Những này huyết vân toàn bộ rót thành cái kiện huyết y, bóng hình xinh đẹp tay áo bầy hất lên. Cả kiện hẹp dài huyết y cái đuôi rơi vãi tại phía sau. Chính nàng thì đi hướng một phương khác, vẫn là như bạch ngọc da thịt, hết thảy đều là máu mịt mờ. Huyết sắc mũ phượng, huyết sắc khăn quàng vai, huyết sắc đi lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn là như thế bá khí lạnh thấu xương. Cứ việc vẫn như cũ nhắm mắt lại, có thể bên mặt đều để người cảm thấy người sống chớ tiến. Ta cùng dung nhan của nàng so sánh, cảm giác chạy tới thời điểm chính mình hành động hèn mọn. Là nhiều như vậy không thể diện, bởi vì nàng mỗi cái động tác đều là đắt như vậy khí bức người. Ăn khớp như thường, lúc ta cúi đầu nhìn chính ta, ta lại bị một bộ màu đen mây áo bọc lấy. Phảng phất đầy trời không tinh bầu trời tung bay hắc ám lôi vân. Lại lốp ba lốp bốp đánh lấy lôi quang. Ta hướng thân thể sờ soạng, xoẹt một chút liền mang ra một đầu lôi quang. Bất quá ta cũng không có cảm giác được đau nhức hoặc là thân thể sinh ra thiêu đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ phát hiện được ta thân thể áo giáp chính là trong suốt. Là một đám mây đen chỗ tạo thành. Ta lúc nào thành bộ dáng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất là hiếu kỳ. Ta giống như không có mặc áo đen thói quen. Làm sao lại cõng một đoàn mây đen rồi. Bất quá cái này mây đen kiểu dáng cũng không tệ. Cùng tức phụ tỷ tỷ rất hòa hợp. Một kiện huyết sắc hà áo. Một kiện mây đen mặc giáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khả năng tức phụ tỷ tỷ có thể điều khiển mộng cảnh. Nhìn ta mặc mấy 10 đồng tiền quần áo, thực sự khó coi, liền cho ta tùy ý tới một thân che giấu đi. Dứt lời, người tìm ta làm gì? Tức phụ tỷ tỷ một khắc không ngừng, dạo bước tại hơi nước trắng mịt mờ một mảnh bên trong. Chung quanh cái gì cũng không có, giống như là màu trắng màu nước mực dội thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền muốn nhìn ngươi một chút. Những ngày này ngươi không phải thường xuyên không liên hệ ta à, ta sợ xảy ra chuyện gì. Ta nói chuyện cùng nàng ngược lại cũng không thấy đến lúng túng. Đều hơn 20 năm vợ chồng. Ta không có sắn qua tay cái này có thể lý giải. Có thể lời cũng không dám nói. Vậy coi như quá cái gì điểm rồi. Ta theo sát cước bộ của nàng. Cuối cùng đến bên cạnh nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận nhìn xem, mặt của nàng trắng nõn vô cùng. Lông mi rất dài, biểu lộ thanh tân đạm nhã. Mỗi một tấc vuông dung mạo đều hiền đến hoàn mỹ không một tì vết. Người không có chuyện ta sẽ như vậy à, tức phụ tỷ tỷ bước chân chậm chút. Giữa lông mày có chút nhíu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cũng biết, ta đây không phải thực lực nửa điểm đều không có à, hơn 20 năm ngươi đều nhìn ta. Ta đã làm gì ngươi cũng không phải không thấy được. Ta đành phải nhún nhún vai. Có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới nàng sầm mặt lại. Liền nói ra. Vậy ngươi đây là muốn quái ta bảo vệ bất lực à? Nếu như không phải ngươi luôn luôn không nghe lời của ta. Như thế nào đi cho tới hôm nay tình cảnh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn 20 năm không có cãi nhau. Lúc này mới vừa đến đã nói nhau nhau. Ta cảm giác rốt cục có một chút vợ chồng cảm giác. Xem ra tính tình của nàng rất lớn nha. Liền chịu thua nói ra. Cái này thật không có. Cũng trách ta thực lực không đủ. Nếu có thể cho ngươi cung cấp đầy đủ lực lượng. Ngươi chẳng phải có thể cùng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ nha. Có chuyện gì cùng một chỗ thương lượng. Có chuyện gì còn có thể cùng đi làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Miệng ba hoa loại sự tình này ta là không dám đối nàng làm. Đối Hàn San San, Triệu Thiến, Úc Tiểu Tuyết loại hình vẫn được. Đối tức phụ tỷ tỷ loại này ngạo kiều nương. Đoán chừng nói ra nàng trực tiếp xoay người rời đi. À... Ngươi còn nghĩ dùng tự thân lực lượng để cho ta vẫn luôn hiện thân. Khẩu khí thật lớn, tức phụ tỷ tỷ nhếch miệng lên, cười khẽ cong lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, ta trái tim đi theo cuồng loạn lên. Người nói ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh, tức phụ tỷ tỷ làm sao liền chế diễu đều là động lòng người. Khẩu khí lớn không lớn, không thử một chút làm sao biết, người cũng biết ta biết được một ít chuyện khẳng định liền sẽ đi làm. Nếu như không làm, về sau ta chẳng phải là càng không làm được rồi. Đến ta 5, 60, 70, 80, tóc trắng xóa trở lại nhìn ngươi thời điểm, ta vẫn như cũ là chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi vẫn như cũ 17, 18 đợi gà khuê phòng. Kia há, không bi ai. Ta nhìn nàng, trong lòng nhiều cảm xúc trùng sinh. Nếu như đến một năm kia, ta đầy tóc mai xương trắng. Nàng vẫn như cũ mũ phượng hạ áo như đợi gà thiếu nữ. Nên là bực nào trọng thương tâm linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ tỷ tỷ trầm mặc. Bình thường nàng chính là không thích nói chuyện cái chủng loại kia loại hình. Vừa nói liền rất ngạo kiều. Thích đến tội nhân, mọi thứ còn muốn người đi xin phép. Động tứ người khác còn muốn hồn bay phách diệt. Có thể cuối cùng nàng cũng có tam hồn thất phách. Đối mặt không biết trả lời như thế nào lúc. Nàng cũng bất quá cùng phàm nhân đồng dạng trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có thể không có tự mình hiểu lấy. Nhưng có thể có ngươi như vậy ra mặt dày cũng là hiếm thấy. Vậy ngươi nói thôi. Ngươi nghĩ cái nào? Tức phụ tỷ tỷ dừng bước. Quay người lại đứng ở trước mặt ta. Lăn đỏ hà áo như lửa. Sáng rực thiêu đốt. Có thể nét mặt của nàng lại thanh tịnh như nước. Nếu như dùng từ hình dung. Xinh đẹp chiếu người cũng không gì hơn cái này. trọng yếu chính là, tại lời nói của ta dưới, nàng mềm hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật ra mặt dày ngược lại cũng chưa chắc. Ta chỉ là quyết định nàng chính là ta nhà tức phụ tỷ tỷ. Nói chuyện khẳng định là không cần lo lắng quá nhiều. Ta nghĩ cùng với ngươi, vĩnh viễn, cho dù quá trình cồn đao núi, lội biển lửa, cũng sẽ không tiếc. Ta dứt khoát nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ngươi chỉ có lội núi đao, lăn xuống biển lửa quyết tâm liền muốn cùng với ta, liền trở về đi, đừng lại tới. Tức phụ tỷ tỷ giữa lông mày lần nữa nhíu chặt, ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta vội vàng bồi thêm một câu, sợ nàng phất phất tay ta liền nhảy ra mộng cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người kia là làm bừa, tức phụ tỷ tỷ lạnh lùng nói. Xoay người, tựa hồ lời nói của ta đã không cách nào đả động nàng. Vậy ngươi muốn ta làm gì? Ta đều nghĩa bất dung từ. Cái này còn không được a, lần này ta chắc chắn sẽ không giống như kiểu trước đây không nghe lời ngươi. Ta không khỏi năn nỉ. Nàng khẳng định là đang phát tiết trước đó ta không nghe nàng cảnh cáo sự tình. Những sự tình này chính là dẫn đến thân thể ta dần dần sập bàn nguyên nhân dẫn đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người không biết a, người tự tiểu chính là ta hồn úng. Ta chính là kia hồn úng bên trong hồn. Người cường thì có thể chứa được ta. Khi còn yếu, ta liền sẽ trời quang mây tạnh. Có thể ngươi như thế cố tình làm bậy. Mấy lần làm cho ta vào chỗ chết lại không tự biết tự ái. Ngươi để cho ta sao tin tưởng cùng ngươi. Không bằng đợi ngươi trăm năm chết già. Ta tự quy thiên là. Tức phụ tỷ tỷ tay áo bãi xuống. Cũng nhanh bước hướng phía trước bước đi. Trên đường, màu trắng vảy mực dần dần biến sắc. Chuyển thành đỏ nhạt, lại đến huyết hồng. Sắp dung nhập huyết hải đại dương mênh mông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã tuyển ta làm hồn úng, khẳng định có ý nghĩ của ngươi. Ta mặc dù không biết ngươi nghĩ gì, có thể khẳng định có thâm ý đi. Nếu như cứ như vậy để cho ta bình thường an tĩnh chết già, vậy ngươi còn tuyển ta tới làm gì? Còn không bằng trực tiếp lên trời mà đi đâu. Ta cũng có chút nổi giận. Tình thế cấp bách liền một cái liền kéo lấy nàng trong tay áo tay. Tức phụ tỷ tỷ kéo một cái không có giật ra. Một cái tay khác vung lên. Một tầng to lớn huyết hải trong nháy mắt hướng ta đánh tới. Đem ta hất tung ở mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là thấy ngươi đáng thương. Nhất thời hưng khởi. Tức phụ tỷ tỷ nghiêng đầu sang chỗ khác, liền muốn dung nhập trong biển máu. Không có khả năng, ta trở về câu, liền ngồi trên mặt đất, thần sắc chán nản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy nàng cách ta càng ngày càng xa, ta cũng căn bản lưu không được nàng. Trong lòng thủy triều biến hóa, lại bởi vậy bình tĩnh lại, ta cảm thấy. Có lẽ phương hướng của ta ngay từ đầu liền sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đến không phải cầu ngươi cho ta cái gì. Ta chỉ là nhớ ngươi. Liền đến gặp ngươi một chút. Ta đối huyết vân nói. Chung quanh tựa hồ chỉ còn lại ta một người. Đám mây tĩnh mịch đến đáng sợ. Nàng thật đi xa đồng dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tức phụ tỷ tỷ, ta thật nghĩ phải mạnh lên. Trở nên rất mạnh. Đến lúc đó ta so với ngươi còn mạnh hơn. Có lẽ cũng có thể để ngươi tự do tự tại. Nghĩ muốn làm sao sống liền làm sao sống. Không hề bị ta cái này hồn úng vây khốn. Thời gian tựa hồ đứng im đồng dạng. Ta cũng chưa vì vậy mà từ trong mộng tỉnh lại. Có lẽ chỉ là cái mộng đẹp, chỉ là cái ảo tưởng. Có thể ta không thử một chút, lại làm sao biết đâu. Thế gian sinh linh vô số, kỳ quái vô số, ta coi như bốn phía vấp phải trắc trở lại như thế nào, cũng sẽ luôn để cho ta tìm tới mạnh lên phương pháp. Chắc chắn sẽ có một con đường để cho ta thông suốt lối ra. Ta biết nàng đang nghe, đang suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người luôn nói ta làm bừa, luôn cho là ta không đụng nam tường tâm không chết. Có thể ngươi có nghĩ qua, đây chẳng phải là ta muốn mạnh lên quyết tâm a? Nếu như khắp nơi để ngươi bảo hộ, khắp nơi để ngươi giữ gìn, ta lúc nào mới có thể mạnh lên? Ta lúc nào mới có thể lớn lên? Lúc nào mới có thể để cho ngươi theo ta cái này hồn úng trong da? Nhìn qua huyết vụ vẫn không có động tĩnh, ta đứng lên, tức phụ tỷ tỷ, ta vẫn là ta. Ta vẫn như cũ sẽ đi làm một chút ngươi cho rằng ta không thể nào làm được sự tình. Đối mặt cứng rắn vô cùng tường, chỉ cần cho rằng là đúng, ta vẫn như cũ sẽ đụng tới. Cứ việc đầu rơi máu chảy, thịt nát xương tan, ta cũng đem nó đánh nát. Nàng dâu, ngươi liền chờ xem, ta tuyệt sẽ không hối hận. Từ Tiểu Nghĩa thôn trở về một khắc kia trở đi, ta liền không quay đầu lại được. Nói, ta không tiếp tục nhìn về phía huyết vụ, mà là bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên trên, một sợi quang huy chiếu xuống, tựa hồ đang nghênh tiếp ta đi lên. Ta biết ta muốn tỉnh, tức phụ tỷ tỷ, nhưng từ trong huyết vụ chậm rãi đi tới. Ta nhìn nàng, trong mắt vẫn như cũ kiên định không thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng vẫn không có mở hai mắt ra, nhưng ta tin tưởng nàng giờ khắc này đã tán đồng ta. Coi như không là tuyệt đối, nhưng phân lượng cũng sẽ không giống như kiểu trước đây nhẹ như lông hồng. Bởi vì ta cũng không còn là trong mắt nàng kia chảy nước mũi hài tử. Không còn đơn phương thụ nàng bảo hộ, thụ nàng yêu thương, nàng cũng đã không chỉ là ta con dâu nuôi từ bé. Bởi vì cùng với ta lớn lên, ta đồng dạng học xong đi bảo hộ nàng, yêu quý nàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm ta theo mặt đất như không khí dâng lên lúc, ta cảm giác góc áo cho nàng kéo lại. Trong lúc nhất thời, ta lệ nóng doanh tròng mà ra. Không biết bao lâu về sau, ta mở hai mắt ra, nhìn thấy chính là trần nhà, cùng Hiếu Kỳ Tích Quân, Tống Uyển Nghi còn ngồi quỳ chân ở bên người, vì ta lau lấy lệ quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng cùng lúc đó, quỷ tướng kia Giang Hàn nhưng cũng khoanh chân ngồi ở góc tường. Cái này khiến ta đột nhiên giật mình. Dãy rụa đứng lên, ta cầm lên điện thoại. Ta ngủ bao lâu? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.